Thần Nobita, chương 135, tương phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nobita bây giờ đặc biệt lúng túng, cũng đâu thể sao, A lại là đánh cho sướng tay, bây giờ lại không biết giải quyết hậu quả ra sao. Dẫu sao bộ đồ hắn mặc bây giờ thì cùng lắm có thể che giấu tai mắt người khác, chứ làm sao có thể qua mặt được Somai kia chứ. Cho dù hắn muốn thì cũng có thể đơn giản mà thay một bộ đồ khác, nhưng hắn lại không chịu làm vậy mà lại mặc bộ đồ này. Quả nhiên, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. A quay về một mặt đầy nước mắt Somai, Nobita qua bộ khăn che mặt mà cứng ngắc cười, dĩ nhiên người khác là không biết hắn đang cười. Hắn khô khan đưa tay ra nói. Yo, Somai, chan, lâu không gặp. Một làn gió thơm lao thẳng vào lồng ngực Nobita, chênh lệch chiều cao khiến Nobita có cảm giác hình ảnh bây giờ không phải như mấy bộ phim hàn sảnh sướt mướt mà như bộ phim cái gì mà. Em chưa 18, vậy, dĩ nhiên nhân vật giới tính phải đổi đôi chút. Lòng hưu ý vượn Nobita bị tiếng khóc của Somai kéo về thực tại, thế là trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy tên phóng viên đang hấp hối cùng với Somai, Nobita hai người. Pop, một cái biến mất trước mắt mọi người. Cố gắng trườn thân vực dậy, tên phóng viên không thèm chú ý đến khuôn mặt bên xanh bên đỏ của bản thân mà đá về tên quay phim mà nói. Đã ghi được chưa, cái cảnh Somai ôm chầm tên bí ẩn đó. Tên quay phim bị đá đau suýt xoa một cái, nhưng lại không thể phát tác mà đành im lặng trợn trắng mắt nói với giọng điệu nhức chứng. Máy bị tên đó phá hỏng rồi chứ đâu có nữa mà đòi quay lại. Mặc kệ tên phóng viên vò đầu bứt tai chút giận lên bãi cát vô tội, Nobita và Somai đang ngồi hai người hai ghế tại phòng khách của biệt thự của Somai. Nobita đã cởi ra khăn che mặt, đang nhìn ngắm lại ngôi biệt thự lâu rồi không thấy, dẫu sao cũng đã hơn mười mấy năm mà, vậy mà ngôi nhà này lại như hoàn toàn tách biệt khỏi dòng chảy thời gian vậy, hoàn toàn không đổi thay gì cả. Trở lại nhà mình thì Somai mất đi vẻ sướt mướt đi, nhưng bên cạnh đó lại có chút rụt rè. Nói thế nào nhỉ, cứ như cô ấy đang lạ lẫm trước Nobita vậy. Cảm thấy cần phải phá vỡ đi sự lúng túng, Nobita cười lên một tiếng mà nói. Somai, chan bây giờ lại học được lạ lẫm với anh kia đấy. Sao, 10 năm không gặp đã khiến em quên anh mất rồi. Nhưng Somai ngược lại không giảm đi sự rụt rè, ngược lại càng tăng thêm khiến Nobita cũng thực sự không biết nên nói làm sao thì tốt nữa. Mãi một lúc lâu Somai mới ngập ngừng nói. Anh Nobita, Oni-chan, anh vẫn chẳng hề thay đổi gì cả nhỉ. Đã 15 năm rồi, anh vẫn như vậy. Nobita thấy Somai đã bắt được chuyện nên cũng cười tâu ra mà nói. Dĩ nhiên, anh là ai kia chứ? Anh là Nobita kia mà, thời gian đối với anh chỉ đơn thuần là một cái đường hầm cho anh chui qua chui lại thôi. Vỉnh lên lỗ mũi, Nobita cười tâu đầy tự tin, cũng chỉ có tại trước mặt đã sống với nhau cả mấy năm trời Somai hắn mới có thể tự nhiên thổi ra châu như thế, chứ cho dù là với Shizuka hay Doraemon, Nobita cũng không thể hoàn toàn thả lỏng. Nhưng coi bộ nghe lời Nobita nói Somai ngược lại trầm mặc lại, cả hai lại bước vào khoảng khắc lúng túng. Định bụng nói cái gì phá vỡ cái sự lúng túng này thì bỗng Nobita nghe thấy Somai lại thút thít. Ách, cô nàng này sao lại khóc rồi? Quả nhiên con gái là được làm tất cả cũng đều từ nước A, vẫn là hắn nói sao cái gì rồi. Một mặt mộng bức Nobita hoàn toàn không biết sự việc tiền căn hậu quả ra sao, cứ như nhà sư sờ đầu không thấy tóc vậy, hắn cũng không biết làm sao được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang luống cuống tay chân Nobita bỗng nghe Somai nói nho nhỏ, không phải thính lực được tăng lên đến trình độ không phải người nữa thì đã chẳng thể nào nghe nổi. Anh Nobita vẫn vậy, vẫn trẻ trung như thế, trong khi mình lại già đi, lúc trước là vậy, bây giờ càng vậy. Mình nếu mấy năm nữa không sai lầm sẽ trở thành một bà lão, còn anh Nobita vẫn là như trẻ con vui tươi hớn hở. Một mặt đại hãn, mồ hôi, Nobita không ngờ Somai lại là vì chuyện như thế mà lo lắng, dẫu sao thì Nobita cũng không bao giờ quan tâm đến tuổi tác của bản thân, bởi tâm lý tuổi hắn khác, cơ thể tuổi lại khác, thời gian trôi qua cũng là khác, hắn thật không biết nên nói bản thân là một lão già mấy chục tuổi hay là một đứa trẻ 10 tuổi nữa. Không chú ý đến tuổi tác Nobita là hoàn toàn không biết sự quan tâm đến tuổi tác của phụ nữ là kinh khủng ra sao, cảm thấy bản thân ngày một ghìa đi trong khi người quan trọng lại mãi mãi vẫn giữ nguyên tuổi tác ban đầu đối với con gái, đặc biệt là người con gái biết yêu. Đó là đặc biệt dày vò. Ha ha hai tiếng, Nobita cười tự tin mà nói với Somai. Em không chú ý đến anh sao Somai? Chan, em không tin anh sao? Việc tuổi tác cái gì đối với anh là không có chút xíu nào vấn đề cả, thậm chí anh có thể cho em vĩnh viễn thanh xuân. Nổ lên Nobita là bất chấp hậu quả, dẫu sao hắn cũng đã thí nghiệm về tu tiên và đã cho cha cha tu luyện, dĩ nhiên hắn chưa xem kết quả, nhưng hắn vẫn là tin tưởng về bản thân tài hoa. Dĩ nhiên Nobita trước khi bật hack cũng là tự tin bản thân như vậy. Sáng rực ánh mắt chiếu về phía Nobita, Somai một mặt lê hoa đái vũ mà nói. Thực là anh không quan tâm đến tuổi tác của em không? Nobita một mặt kiên quyết lắc lắc đầu khẳng định. Không, anh không quan tâm chuyện đó, với lại em đang rất trẻ à, lao vào ôm chầm Nobita, Somai khóc lên, nhưng khác lúc trước bây giờ là nước mắt hạnh phúc. Nobita, anh thật tốt, vô tình bị phát thẻ người tốt, Nobita vẫn cảm thấy thật mỹ mãn, dẫu sao hắn trước khi gặp Somai đã lo lắng nhiều chuyện, như là gặp sẽ nói sao à, là cô nàng có giận dỗi không à các kiểu. Nhưng bây giờ thật tốt, hoàn toàn tự nhiên mà thành. Cảm giác ấm áp của thân tình như thế này thật tốt. Cách chương.